Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 1180, đứng tại đỉnh chuỗi thực vật. Địch thái giới chủ, canh, 4, một vạn canh năm mới, mệnh đề vì làm nồi. Địch thái giới chủ cũng thật đúng là nghịch ngợm a. Bộ phương khóe miệng giật một cái, có chút im lặng nhìn một chút. Nơi xa hết sức vui mừng địch thái giới chủ. Gia hỏa này có phải hay không ngốc? Ra một chút có ý tứ a. Nếu như hắn cả một cái hủy diệt làm nồi đi ra, khả năng toàn bộ tiên chủ giới đệ nhất tầng đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Còn làm cái giám khảo hạch a. Bất quá bộ phương cũng hẳn là minh bạch địch thái giới chủ ý tứ. Gia hỏa này liền là muốn ra một chút, tìm kiếm một chút kích thích. Dù sao hủy diệt làm nồi uy lực đáng sợ như vậy, tuy nhiên lại từ chưa nếm qua làm nồi vị đạo như thế nào. Đây mới là trọng điểm, mà địch thái giới chủ hẳn là xuất phát từ hiếu kỳ, muốn nếm một chút hủy diệt làm nồi tư vị đi. Đương nhiên, địch thái giới chủ cũng là minh bạch, bộ phương khẳng định sẽ đem hủy diệt làm nồi hủy diệt lực lượng lấy xuống. Đơn thuần còn lại mỹ vị làm nồi, cho nên địch thái giới chủ tự tin nhượng bộ mới có chút xoắn suýt. Mộng kỳ trợn mắt một cái, không hề nghi ngờ, cũng là minh bạch giới chủ này nghịch ngợm tiểu tâm tư. Bộ phương hủy diệt làm nồi thế nhưng là liền tiểu thánh đều có thể đánh ngã khủng bố sát khí. Gia hỏa này lại để cho nhượng bộ phương nấu nướng làm nồi. Nếu như ngay thẳng bộ phương không có hủy bỏ hủy diệt lực lượng, đợi lát nữa miệng vừa hạ xuống, liền nổ. Nhìn giới chủ đại nhân kết cuộc như thế nào, chung quanh những người khác cũng là sôi trào lên. Bọn họ tự nhiên không biết bộ phương đại sát khí hủy diệt làm nồi. Bọn họ đơn thuần chỉ là bởi vì đầu đề này mà sôi trào. Bộ phương tại lần này trong khảo hạch kỳ thực cũng không có cái gì người quen biết. Tỉ như công thâu ban các loại người đều không tại. Lúc trước tiên trù giải đấu lớn đối thủ cũng không có đột phá. Ngược lại là lời bộ phương không biết tiên chủ nhóm chuẩn bị đột phá, cho nên chung quanh trên khán đài, ngược lại là đang ngồi không ít bộ phương quen thuộc gương mặt. Hiên viên hạ huệ, công thâu ban bọn người ngồi tại ở nơi đó. Mệnh đề là làm nồi. Làm nồi, tốt lệch một cái mệnh đề. Không hổ là nhị phẩm tiên chủ khảo hạch, kéo đến tận như thế khó khăn mệnh đề. Ta còn chưa bao giờ nấu nướng qua làm nồi. Nếu như thất bại làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, tuyển thủ dự thi nhóm đều là có chút bối rối. Chủ yếu là địch thái giới chủ không dựa theo phương pháp ra bài. Thế mà để bọn hắn nấu nướng làm nồi. Làm nồi mặc dù là mỹ thực bên trong một cái loại lớn, tiên chủ giới cũng có cùng loại mỹ thực, nhưng là chân chính nấu nướng làm nồi vẫn là rất ít. Đối với loại thức ăn này phẩm, bọn họ hiểu biết cũng không phải rất nhiều. Bây giờ lập tức xem như khảo hạch mệnh đề, bọn họ chỉ có thể nói một câu, thật xảo trá. Rất nhiều người đều là bắt đầu đau đầu cùng suy nghĩ làm nồi chế tác phương thức, mà bộ phương làm theo là có chút im lặng cùng buồn bực ngán ngẩm. Hủy diệt làm nồi a, chế tác phương thức, bộ phương thật sự là quá quen thuộc. Hủy diệt làm nồi, nguyên hình là làm nồi bao đồ ăn tăng thêm mỹ thực trận pháp. Mà bao đồ ăn tuyển dụng là bộ phương tại điền viên thiên trong trồng trọt ẩn chứa thiên đạo ý chí. Hỏa tâm bao đồ ăn là một loại không bình thường đẳng cấp cao nguyên liệu nấu ăn. Tự nhiên không phải bình thường. Kỳ thực chế tác công nghệ cũng không khó khăn. Món ăn này chủ yếu khó khăn còn là như thế nào đem mỹ thực trận pháp khắc họa ở trong đó. Nhìn nơi xa địch thái giới chủ liếc một chút, bộ phương khóe miệng bỗng nhiên hơi hơi nhếch lên. Gia hỏa này không phải là muốn ăn làm nồi a. Vậy liền để hắn ăn đủ đi. Mỹ thực trận pháp cũng không phải vẻn vẹn chỉ có bạo phá. Tốt, mệnh đề đã xác định. Hiện tại mọi người cắt từ trở lại riêng phần mình vị trí bên trên. Có nửa chén trà nhỏ thời gian để suy nghĩ nấu nướng món ăn. Món ăn này hạn lúc thời gian một nén nhang. Sau một nén nhang, chưa hoàn thành nấu nướng người, hủy bỏ nấu nướng tư cách. Công thâu bạch quang nghiêm túc nói ra, sở hữu tuyển thủ dự thi nhóm đều là sôi trào lên. Công thâu ban ngồi tại trên khán đài, có chút hưng phấn xoa bóp quyền đầu. Không nghĩ tới lần này mệnh đề lại là làm nổi. Giới chủ đại nhân hảo khí phách. Công Thâu Ban hưng phấn nói. Hiên Viên Hạ Huệ, Hiên Viên Tuyền bọn người là hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy hắn. Tựa hồ có chút không hiểu. Công Thâu Ban nhìn thấy bọn họ mê mang ánh mắt. Nhất thời càng thêm hưng phấn. Vì thỏa mãn bọn họ tò mò. Công Thâu Ban dự định phổ cập khoa học một chút bộ lão bản tất sát chiêu thức. Tử vong thực khí chi hủy diệt làm nôi. Về sau, Công Thâu Ban chính là sinh động như thật đem bộ phương ban đầu ở tiên chủ giới tầng thứ 5. Ném ra vừa hủy diệt làm nôi. Đem thanh đồng phía sau cửa cường đại tồn tại nổ máu thịt be bét hình ảnh. Đáng sợ vô cùng hủy diệt làm nôi có diệt thế chi uy. Bị Công Thâu Ban miêu tả suốt ngày hạ đệ nhất vô nhị đại sát khí. Nhưng làm Hiên Viên Hạ Huệ bọn người cho hù sửng sốt một chút. Về sau, bọn họ đều là lấy lại tinh thần. Hít vào khí lạnh, cho nên nói, giới chủ đại nhân là muốn nhấm nháp bộ lão bản hủy diệt làm nôi. Cái này cần lớn bao nhiêu dũng khí a? Hiên Viên Tuyền che lại môi đỏ. Thật không thể tin nói ra. Cho nên a. Tà Công Thâu Ban đối với giới chủ đại nhân dũng khí giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất. Tuyệt, giới chủ đại nhân, tuyệt đối là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Vì mỹ thực, có can đảm đối mặt hết thảy. Công Thâu Ban sợ hãi than nói. Hiên Viên Hạ Huệ thì là sờ lên cằm. Bộ lão bản hẳn là sẽ không nấu nướng ra loại kia hội nổ tung làm nồi đi. Dù sao cũng là đại sát khí. Bộ lão bản không thể lại đối giới chủ đại nhân sử dụng. Chấm ngoặc kép, Công Thâu Ban mấy người cũng là gật gật đầu. Cảm thấy Hiên Viên Hạ Huệ nói rất lợi hại có đạo lý. Bộ phương xác thực sẽ không nấu nướng hủy diệt làm nồi. Hắn chỉ cần dựa theo tình huống bình thường nấu nướng làm nồi. Sau cùng không đem mỹ thực trận pháp khắc họa nhập trong đó. Liền là có thể, bất quá. Nhìn thấy địch thái giới chủ tại phía bên kia đắc ý thẳng vung đầu bộ dáng. Bộ phương cảm thấy vẫn là đến dạy địch thái giới chủ một số cách đối nhân xử thế đạo lý. Hiện tại, khảo hạch bắt đầu, không để ý đến mọi người líu díu. Công Thâu Bạch Quang tuyên bố khảo hạch bắt đầu. Lời nói vừa mới rơi xuống. Cả phòng trung khí phân liền phải biến đổi. Mỗi người đều là khẩn trương lên. Tâm thần nhất động. Nhao nhao triệu hồi ra bếp lò, nện ở trên mặt, tiếng oanh minh vang vọng không dứt. Những người tuổi trẻ này trong lòng đều kìm nén một cỗ khí. Kìm nén một cỗ muốn nhất cử thành danh khí. Bọn họ chỉ cần tại lần khảo hạch này ngăn chặn đại ma vương. Tin tức này vừa truyền ra, bọn họ danh khí chính là hội truyền khắp toàn bộ tiên chủ giới. Nhất cử thành danh, cho nên bọn họ đều là dồn hết đủ sức để làm. Chuẩn bị đối kháng bộ phương, nấu nướng ngay từ đầu. Mỗi một vị tiên chủ ánh mắt đều là rơi vào bộ phương trên thân. Những này tiên chủ đều là nhất phẩm tiên chủ. Trong bọn họ không thiếu thiên tài yêu nghiệt. Có người kiên trì lâu như vậy mới đến khảo hạch nhị phẩm tiên chủ. Chính là vì có thể gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Trên khán đài, không ít người đều là phát giác được bầu không khí không thích hợp. Không khỏi mở miệng nói, bộ lão bản đi đến chỗ nào, đều sẽ trở thành trong mắt người khác tiêu điểm. Xem như tiêu điểm, tự nhiên sẽ có người muốn che giấu hắn phong mang. Công Thâu Ban cười nói, bất quá những muốn đó muốn che giấu hắn phong mang người. Cuối cùng đều sẽ bị bộ lão bản sắc bén, cho triệt để xé nát. Đúng vậy a, cho nên, tiếp xuống hẳn là sẽ rất lợi hại có ý tứ. Đối với chung quanh những cái kia giống như kim đâm ánh mắt. Bộ phương tự nhiên là không thèm để ý. Kỳ thực hắn giờ phút này trong lòng cũng là có chút hưng phấn. Ánh mắt như có như không liếc liếc một chút dướn cổ lên. Hiếu kỳ xem chừng lấy hắn địch thái giới chủ. Này kỳ dị ánh mắt. Nhìn địch thái giới chủ toàn thân lỗ chân lông đều là thít chặt. Bộ phương tiểu tử này. Muốn làm sự tình gì? Thu hồi ánh mắt. Bộ phương tâm thần nhất động, từng cái hỏa tâm bao đồ ăn liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Bày ra trên bàn, vươn tay, tại thắt lưng một vòng, bạch hổ thiên lò rơi đập xuống. Phảng phất có một tiếng hổ khiếu vang vọng mà ra, thanh âm khuếch tán, trấn áp còn lại tiên trù nhóm đều là tâm thần loạn chiến. Bạch hổ là ngạo kiều, uy áp tràn ngập, long cốt thái đao lóe ra kim mang xuất hiện, bị bộ phương nắm trong tay, đánh một cái chuyển về sau, chính là bắt đầu xử lý những này hỏa tâm bao đồ ăn. Hỏa tâm bao đồ ăn, bóc đi bên ngoài một tầng, bên trong thì là từ một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm đang thiêu đốt. Trừ bao đồ ăn, chế tác làm nồi, còn cần thịt, chỗ này thịt, bộ phương lựa chọn bát bảo heo ngũ hoa nhục. Loại này thịt nấu nướng đi ra món ăn, nồng mùi thơm khắp nơi, đặc biệt mê người, đem ngũ hoa nhục cắt thành phiến, để vào một số tương tài liệu, bắt đầu ngon miệng, mà làm xong đây hết thảy, thì là đem bao đồ ăn để vào bát sứ trong, đổ vào nước muối bắt đầu thanh tẩy. Thanh tẩy hoàn tất về sau, bộ phương bắt đầu chuẩn bị phối liệu. Phối liệu cần chuẩn bị lời, ớt chỉ thiên ắt không thể thiếu, bạo liệt hỏa tiêu cắt thành khối, tử tỏi cắt con trai, vảy đuôi hành, tử mẫu khương toàn bộ đều muốn chuẩn bị hoàn tất. Hết thảy sau khi chuẩn bị xong, bộ phương trong nháy mắt, đem ngọn lửa màu trắng bạch bắn vào bạch hổ bếp lò trong, khiến cho hỏa diễm đại thịnh. Huyền vũ oa bầy ở này lò trên đài, chảo nóng, đổ vào sinh mệnh chi thủy, nồng đậm sinh cơ nhất thời tràn ngập. Nơi xa, rất nhiều người ngửi ngửi này không khí tản mạn ra sinh cơ chi khí, đều là một trận tắc lưỡi. Cái này phá ra chi tử a, đây chính là sinh mệnh chi thủy a. Địch thái giới chủ đấm ngực dậm chân, sinh mệnh chi thủy chân quý như vậy tiên tài, người mẹ nó lấy ra chác nước. Huyền vũ oa trong, nước sôi sùng sục đứng lên, bộ phương liền đem xé tốt bao đồ ăn, để vào trong đó, chờ hỏa tâm bao đồ ăn hơi biến sắc, bộ phương chính là dùng cái sọt đem bao đồ ăn toàn bộ vớt mà ra, để ở một bên, nhỏ giọt cho khô, một bên khác, đem sinh mệnh chi thủy tại mọi người trơ mắt phía dưới, toàn bộ rửa qua, địch thái giới chủ trong mắt đều muốn đụng tới. Cứ nhiên như thế lãng phí sinh mệnh chi thủy. Người biết sinh mệnh chi thủy chân quý cỡ nào a? Đương nhiên, bộ phương đối với chuyện này là không có khái niệm. Dù sao, hắn có một sinh mệnh chi tuyền ngọn nguồn. Sinh mệnh chi thủy đối với hắn mà nói, là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Hắn tự nhiên là vô pháp hiểu biết địch thái giới chủ đau lòng. Xì xì xì, huyền vũ oa trong đổ vào một chút dầu nóng. Chờ dầu ấm nóng hổi về sau, liền đem bạo liệt hỏa tiêu đổ vào trong đó, bắt đầu kích xào, xào ra quả ớt mùi thơm về sau, chính là đổ vào tử tỏi chờ một chút, xào ra vị đạo về sau, đem ngũ hoa nhục đổ vào trong đó, suy suy suy, nhiệt khí dâng lên, một cỗ mùi thịt tràn ngập ra, người chung quanh đều là hít một hơi thật sâu, ngưng trọng nhìn một chút bộ phương vị trí chỗ ở. Cảm nhận được áp lực, mọi người chính là bắt đầu nghiêm túc nấu nướng trong tay món ăn. Đã muốn khiêu chiến bộ phương, tự nhiên là muốn xuất ra tới tướng xứng đôi thực lực. Nếu không không liền trở thành một chuyện cười. Ngũ hoa nhục nhập nồi lật xào ra mùi thơm, chất thịt hơi biến sắc về sau, đổ vào mỹ tửu, mùi rượu sách vị, khiến cho hương khí càng thêm chọc người. Đem nhỏ giọt cho khô trình độ hỏa tâm bao đồ ăn để vào huyền vũ oa trong tiến hành lật xào. Lật xào đều đều về sau, gia nhập ớt chỉ thiên lại lần nữa lật xào. Thẳng đến lật xào ra nồng đậm mùi thơm về sau, gia nhập hương giấm loại hình đồ gia vị, liền là có thể đóng hỏa. Điên nồi, món ăn ở trong đó lan lộn, tản ra oánh oánh quang hoa. Ngân sắc liên hoa làm nồi bị bộ phương chuẩn bị kỹ càng. Lần này bộ phương chuẩn bị 3 cái liên hoa làm nồi. Đem lật xào kỹ món ăn, đổ vào liên hoa làm nồi bên trong. Làm nồi bao đồ ăn chính là nấu nướng hoàn thành. Đương nhiên, bộ phương còn có một số thao tác không có hoàn thành. Chung quanh, còn lại người tham gia khảo hạch, cũng đã nhao nhao hoàn thành món ăn. Trên bầu trời lôi đình không ngừng vang vọng, toàn viên bắt đầu độ kiếp. Rất nhiều người đều là phát hiện. Bộ phương món ăn thế mà còn chưa có bắt đầu độ kiếp. Đại ma vương chẳng lẽ sai lầm? Có khả năng a, nếu như không thể độ kiếp, Đó chính là nói rõ món ăn này không hợp cách. Chúng ta cơ hội tới. Nghiền ép đại ma vương, cơ hội đến. Ngoặc kép. Chung quanh chú ý bộ phương đám tuyển thủ nhất thời đều là toát ra vẻ kích động. Nghiền ép đại ma vương liền có thể thành danh tại tiên chủ giới. Đây đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là tràn ngập sức hấp dẫn. Bộ phương lấy ra một cái làm nồi. Tâm thần nhất động, một khối sinh mệnh tinh quả phù hiện trong tay hắn. Tinh thần lực lan lộn. Trong óc mạnh đại tinh thần lực nhất thời tiết ra. Bao trùm sinh mệnh tinh quả. Ở trong đó khắc họa mỹ thực trận pháp. Chỉ chốc lát sau, mỹ thực trận pháp chính là khắc họa hoàn tất. Về sau đem sinh mệnh tinh quả để vào huyền vũ oa trong. Chỉ là nháy mắt, sinh mệnh tinh quả chính là dung nhập trong đó. Trận pháp quang hoa lấp lóe một trận chính là ẩn vào trong đó. Ầm ầm, thiên khung trên cao, lôi phạt nhất thời phun trào. Mây đen cuồn cuộn mà đến. Chỉ là nháy mắt, chính là bao phủ thiên khung. Một tiếng lôi hưởng, thô đại lôi đình từ tầng mây bên trong xoay tròn mà ra. Còn lại lôi phạt nhất thời đều ảm đạm phai mờ. Trong nháy mắt bị lôi phạt uy áp cho băng tán kiếp vân. Tất cả mọi người là triệt để ngốc trệ. Ban đầu còn tưởng rằng có hy vọng, đám tuyển thủ phảng phất cũng nghe được tan nát cõi lòng thanh âm. Một đạo lôi phạt bắn ra, liền đem bọn họ kiếp vân đều là cho tách ra. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ đại ma vương món ăn này phẩm chất triệt để nghiền ép bọn họ. Tất cả mọi người hít vào khí lạnh, đều là cảm thấy một trận thất bại. Kiếp vân tán đi, liền là nói rõ, bọn họ khảo hạch triệt để thất bại. Bởi vì món ăn chưa từng độ kiếp hoàn thành. Đến thời khắc này, bọn họ sớm đã không có cùng đại ma vương tỉ thí tâm tư. Mỗi người toàn thân trên dưới đều chỉ còn lại có bị đại ma vương nghiền ép về sau. Sinh không thể luyến tuyệt vọng. Rầm rầm rầm, liên tục thất đạo lôi phạt rơi xuống. Bị tiểu bạch tới về sau. Tham gia khảo hạch mọi người đã hoàn toàn không có tỉ thí tâm. Bọn họ hiện tại mới hiểu được. Muốn nghiền ép đại ma vương ý nghĩ là cỡ nào ngu xuẩn. Đại ma vương, mẹ nó là vô địch. Oanh, sau cùng một đạo lôi phạt tán đi. Bộ phương tước vũ bào một trận xoay tròn. Ánh mắt nghiền ngẫm quét ra. Rơi ở phía xa địch thái giới chủ trên thân. Nhẹ giọng mà nói. Làm nồi bao đồ ăn. Hoàn thành, ông. Bộ phương nắm trong tay ngân sắc làm trong nồi. Một cỗ huyền bí ba động khuếch tán ra tới. Này ba động tràn ngập, toàn trường đều là biến sắc. Địch thái giới chủ càng là nghẹn mặt đỏ, trừng mắt, bộ phương tiểu tử này, điên a, thế mà thật nấu nướng ra hủy diệt làm nồi. Hắn là muốn nổ chết giới chủ, tốt kế thừa giới chủ xích quả nghệ thuật a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.